rời đi một cái cửa hàng. Trưởng quỹ âm thanh ở phía sau truyền đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.